Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2107 cầu nại Hà Ba, phiên ngoại, bởi vì muốn lừa gạt người nọ, cho nên hắn cũng là luân hồi chuyển thế. Hắn này một đời tên vì ăn giật, là cái luật sư, hắn thế nàng mẫu thân ly dị kiện tụng. Nàng thấy hắn một mặt sau, liền bắt đầu mặt dày mày dạn theo đuổi hắn, hồn phách hoàn chỉnh nàng. Chỉ số thông minh nháy mắt đề cao rất nhiều điểm, nhìn nàng như vậy mặt dày mày dạn truy hắn. Hắn lại có điểm sốt ruột, đột nhiên liền cảm thấy, nàng ngốc nghếch thời điểm, kỳ thật cũng rất đáng yêu, hắn mắt lạnh nhìn nàng đối hắn các loại truy a truy. Nhìn nàng lược thất vọng thời điểm hơi cho nàng một cái ngọt táo. Sau đó lại tiếp tục mắt lạnh nhìn nàng mọi cách lấy lòng hắn, nhịn không được liền nghĩ. Nữ nhân này nếu là khôi phục nàng ngày xưa những cái đó ký ức. Biết được nàng hiện tại bộ dáng này, không biết có thể hay không cảm thấy mất mặt, đáy lòng như vậy tưởng thời điểm. Liền nhịn không được sẽ lại cho nàng điểm ngọt táo. Rốt cuộc vẫn là có điểm lược đau lòng nàng hiện giờ ra mặt dày, hắn đương nhiên là cùng nàng kết hôn. Cầu hôn thời điểm hắn rất điệu thấp, ở nàng lại một lần bởi vì hắn cự tuyệt cùng nàng cùng nhau ăn cơm mà vẻ mặt uể oải thời điểm. Xoay người phải đi hắn thuận thế đem vẫn luôn trang ở trong túi nhẫn đưa cho nàng. Thanh âm bình đạm nói, nhìn xem thích hợp không? Kỳ thật hắn là ở nhìn trộm đánh giá nàng biểu tình, nàng tiếp nhận nhẫn ngơ ngẩn nhìn. Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, lần này, hắn ở nhẫn vách trong khắc chính là một loạt đầy sao, nàng qua hồi lâu mới nói. Thật là đẹp mắt a, nàng rũ đầu. Hắn nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng nhìn nàng khóe mắt ướt át, duỗi tay, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hắn như cũ thần sắc nhàn nhạt, vậy là tốt rồi, bọn họ thành thân kia một ngày. Nàng cũng tới, hắn tuy rằng nhìn như không thấy, nhưng đáy lòng, rốt cuộc còn có chút phiền muộn, nàng, đại khái vĩnh viễn cũng không biết. Bỏ lỡ sẽ là cái gì, cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Chờ, nàng, chính mình kết cục sẽ là cái gì, tân hôn đêm. Tình nùng khi... tùy ý quay cuồng, hắn nghe nàng nỉ non, tử dạ, hắn thần sắc hoảng hốt, ngay sau đó há mồm, cắn ở nàng một bên bả vai chỗ, máu tươi vị ở trong miệng tràn ngập. Hắn híp mắt, thần sắc bình yên, tắt đèn, hắn mới vừa nằm ở bên người nàng, nàng liền thấu đi lên, gối lên hắn cánh tay trong ổ, tay cũng đem hắn eo ôm lấy, tử dạ. Nàng lẩm bẩm nói, về sau ta che chở ngươi a, ngày mai không cần như vậy dậy sớm đi làm, ta có tiền, ta dưỡng ngươi, ngón tay vuốt ve ở nàng bả vai chỗ kia bị hắn rảo phá địa phương. Hắn không theo tiếng, mà là hơi hơi nghiêng đầu hôn hôn nàng gò má, nàng từng gọi hắn tiểu An An. Hắn mặt lạnh làm hắn gọi hắn nhũ danh, nàng cười hỏi hắn nhũ danh gọi là gì. Hắn lúc ấy không kiên nhẫn hồi, tử dạ, kỳ thật là chờ mong nàng nghe thấy tên này sẽ có điểm ngoài ý muốn biểu tình. Nhưng nàng chỉ là cười hi hi từng tiếng gọi hắn. Tử dạ, tên này thật là dễ nghe a, là dễ nghe, bởi vì đây là nàng lấy tên, lúc trước chùa Linh Ẩn đại trận nổi. Hắn sinh ra linh trí, nàng nội đan ở mắt trận bên trong. Cho nên thần thức có thể tiến vào ở hắn ma khí nội, hắn chớp hai mắt, tò mò đánh giá bốn phía. Trong miệng hàm hồ phát ra từng tiếng, gì? Nàng bởi vì luyện hóa ma khí lúc nào cũng chịu đựng rút gân lột da chi đau. Nàng cắn răng nhịn đau thời điểm, hắn liền ngồi xổm ở nàng bên cạnh tò mò nhìn nàng, nhìn nhìn. Liền duỗi tay đi bát một chút nàng cái đuôi. Sau đó phát ra một tiếng, gì, nàng ngay từ đầu là tưởng giết hắn, đối thượng hắn đơn thuần lại vô tri ánh mắt, thấy hắn duỗi tay tò mò sờ ở nàng chỉ vào hắn chỗ cổ trên thân kiếm, nàng liền không hạ thủ được, hắn là ma khí sinh ra linh, những cái đó ma khí là kia Phật chi tử chấp niệm, hắn lúc trước cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy thích nàng. Không có nguyên do thích, nguyện ý vì nàng sinh vì nàng chết, sau lại liền minh bạch. Nàng nhân hắn này ma, thân thủ giết tộc nhân của mình thân nhân, lại đem chính mình đặt mình trong với luyện ngục bên trong. Thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng rút gân lột da chi đau. Hắn thích nàng, vì nàng sinh vì nàng chết cũng là theo lý thường hẳn là, Phật chi tử là trời sinh Phật. Phật có thể thấy được thế nhân kiếp trước kiếp sau, nhưng điểm này, Phật chi tử không có kế thừa đến, nhưng thật ra hắn trời xui đất khiến, ở dần dần cường đại lúc sau, có này năng lực, hắn có thể nhìn đến vận mệnh của nàng quỹ đạo, cũng có thể nhìn đến chính hắn, bọn họ hai người. Nguyên lai tương ái tương sát, cuối cùng đều sẽ chết a, nhưng hắn một chút đều không cam lòng. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn không cam lòng chính mình cùng nàng thiên hồi bách truyền. Cuối cùng sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn ở lúc ban đầu nhìn đến kết cục này lúc sau, liền từng bước mưu hoa, đại trận phá sau. Hắn đem chính mình ma khí phong ấn một bộ phận ở cầu Nại Hà bên. Chỉ có kia địa phương nhất thích hợp hắn tu luyện, cũng làm người nọ phát giác không được hắn tồn tại. Hắn đem chính mình thân thể một khác bộ phận chóc. Dọc theo đã định quỹ đạo đi bước một hướng tới lịch sử con sông mà đi, như hắn chỗ đã thấy như vậy. Nàng dùng tán hồn kiếm chạm hắn cùng sao trời phía trên, hắn hồn phách tiệm tán. Hắn nghe nàng kia một tiếng, thực xin lỗi có tác dụng gì? Hắn chưa bao giờ muốn nàng thực xin lỗi, hắn cùng nàng đều là bị vận mệnh thao tác, mà hắn sở hữu nỗ lực đều là muốn cho nàng cùng hắn nhảy ra cái này vận mệnh vòng lần quẩn, tan hết khoảnh khắc. Hắn cũng nhìn đến, nàng dứt lời sau, dùng tán hồn kiếm tước nàng chính mình ngực chỗ, một chút nàng thần hồn căn nguyên vẩy ra mà ra. Truy đuổi hắn hồn nguyên cùng chiều hắc ám bát ngát hư không ngã xuống, này một giọt thần hồn căn nguyên truy đuổi hắn tới rồi địa phủ, thành này lười muốn chết thiếu hồn đoàn phách người vô danh, nàng chính là thiếu hồn. Đoàn phách, sẽ không chú ý bất luận kẻ nào, sẽ không đối bất luận cái gì sự vật cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn đến hắn thời điểm, nàng vẫn là sẽ trước tiên ba ba thấu đi lên, nàng từng nói qua. Nàng trước nay đều sẽ không thích thượng hắn, chính là nàng nói dối đâu, này một giọt thuộc về nàng thần hồn căn nguyên. Ấp ủ nàng đáy lòng, sâu nhất kia phân tình, liền như lúc trước. Hắn đứng ở này không thấy ánh mặt trời địa phủ. Mặc kệ khi nào, chỉ cần nàng xuất hiện, hắn liền sẽ trước tiên biết được. Vốn là không cam lòng, hắn thông cảm nàng sở hữu lựa chọn. Thậm chí thương tiếc nàng sở trải qua hết thảy. Nhưng như cũ không cam lòng, nhưng mà hiện giờ ủng nàng nhập hoài, rồi lại cảm thấy kia hết thảy không cam lòng, đều là mây khói thoảng qua. Hôm sau, thái dương sơ chiếu, hắn còn không có trợn mắt, liền cảm giác được nàng trong ngực Trung Miêu Nhi ở cọ hắn ngực, hắn duỗi tay kéo nàng cánh tay đem nàng lôi ra bị ta, nhíu mày hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng thuận thế liền ngã vào trên người hắn, mặt dán hắn dán, thanh âm nhẹ nhàng tươi đẹp nói, tử già, ta làm giấc mộng, mơ thấy chúng ta hai cái tới rồi tóc trắng xóa tuổi tác đâu. A, cũng thật hào, ta tưởng mỗi ngày buổi tối cùng ngươi cùng nhau ngủ cùng nhau rời giường. Chờ ngươi già rồi thời điểm, ta còn có thể dắt ngươi tay. Chúng ta hai cái còn có thể ngồi ở trên sofa xem tivi đâu. Hắn tuy rằng lạnh mặt, nhưng nghe nàng lời này, trong lòng lại vui mừng, duỗi tay ấn ở nàng cái ót chỗ. Đem nàng môi ấn đến hắn trên môi, hắn xoay người dựng lên, nhập nàng thể xác và tinh thần. trằn trọc trầm luân, ân, hoàn toàn xong rồi, lần này là thật xong rồi. Hết chương.